Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, quỷ phụ, Atula Vương, chử toái bích về phía trước đi. Không coi ai ra gì nói. Phi người phi quỷ phi thiên nhân, lại là ở âm địa sinh ra. Nếu ở Hoa Hạ thần thoại hệ thống, hẳn là hội trưởng thành phi cương. Đặt ở Ấn Độ thần thoại hệ thống, chính là Atula, Atula chúng mấy tỷ. Mỗi ngàn vạn danh Atula chung ra đời một người Atula vương. Bằng vào âm địa sinh ra, lại còn có thể một mình sáng lập một cái thăng cấp tràng. Atula hẳn là chính là một người Atula vương. Atula nhếch môi cười, tươi cười quỷ quyệt, ngày xưa Atula cùng Tu La thiên thần một trận chiến bại lui. Atula chi danh trụy vì tà ma ngoại đạo, hôm nay Tu La thiên thần tất cả ngã xuống, ngược lại là quan lấy, hữu dũng vô mưu Atula tồn tại, chử toái bích nhẹ giọng đánh vỡ nàng. Kiêu ngạo, sống sót số lượng có thể đi xin kề bên diệt sạch động vật bảo hộ danh sách. Lại quá 10 năm 20 năm, nói không chừng ngươi cũng treo, Atula bỗng nhiên kéo xuống mặt. Ni ma chử lão cẩu thật phun không ra ngà voi, nói cái này kêu cái gì khó nghe nói. Chử toái bích lo chính mình nói, căn cứ trò chơi chàng quy tắc, thần minh không thể nhúng tay sơ cấp chàng. Chỉ có thăng cấp chàng là một cơ hội, thần minh trò chơi chàng bản thân chính là bồi dưỡng đại tân. Sinh thần minh đồ đường, mà đại tân sinh thần minh nhất định phải thủ tiêu ngày cũ thần minh. Hai phương lẫn nhau căm thù. Đại tân sinh thần minh, cũng chính là cao cấp người chơi, đang tìm kiếm cơ hội giết chết ngày cũ thần minh. Tương đồng, ngày cũ thần minh cũng đang tìm kiếm thời cơ cắn nuốt người chơi. Phương thức tốt nhất chính là sấn người chơi còn chưa trưởng thành lên trước. Trước đưa bọn họ bóp chết, nhưng thần minh trò chơi chàng quy tắc hạn chế. Thần minh không thể nhúng tay sơ cấp chàng, cho người chơi trưởng thành không gian. Duy nhất có thể sấn người chơi chưa thành trường lên trước cắn nuốt rớt bọn họ cơ hội chính là thăng cấp chàng, cao cấp thần minh chỉ có thể ở cao cấp chàng cùng trung cấp thăng cấp chàng hoạt động. Mà cấp bậc so thấp thần minh tắc nhưng ở trung cấp cùng với sơ cấp thăng cấp chàng hoạt động. Atula vương ở Ấn Độ thần thoại hệ thống, được xưng là phi thiên, tức không phải thiên thần ý tứ. Mà Ấn Độ thần thoại hệ thống cao cấp thần minh là sáng thế thần Phạn Thiên, Bì Ướt Nô, Ướt Bà Chờ viễn cổ thần minh, thiên thần cấp bậc ngược lại tương đối thấp, Atula cấp bậc tắc so thiên thần còn thấp, cho nên không tính là cao cấp thần minh, Tu La thiên thần đã ngã xuống, trái lại Atula vương còn, chính yếu nguyên nhân là Atula hình tượng xa so Tu La thiên thần hình tượng càng lưu truyền rộng. Rãi Đông Nam Á, châu Á các quốc gia, bao gồm châu Âu chờ quốc, cơ bản đều là chỉ biết Atula mà không biết Tu La thiên thần. Atula nghiêng đầu, ta giết một ít cấp thấp thần, thật vất vả mới cướp được sơ cấp thăng cấp chàng cơ hội tới gặp Cao Yến. Ta kỳ thật thực thích Cao Yến, sẽ không cắn nuốt hắn, nàng chỉ là tưởng đem Cao Yến lưu tại trò chơi chàng bên trong mà thôi nha. Chử toái bích cúi đầu, ánh mắt lạnh băng vô cơ chất, có loại cao cao tại thượng lạnh nhạt, Atula ngực cứng lại, ngay sau đó liền có khủng hoảng mạn để bụng đầu, thậm chí làm nàng sinh ra lùi bước ý niệm mà ni chử toái bích là cấp bậc chủ thần người chơi. Hắn trên người thần minh ấn ký cũng thuộc về cao cấp thần minh. Đối phó Atula loại này cấp thấp thần minh dễ như trở bàn tay. Thậm chí là có đáng sợ áp chế uy lực, đối tượng chử toái bích tránh mát, làm Atula nhớ tới thân là Atula truyền thừa. Từng có sơ đại Atula cùng Tu La thiên thần tranh đoạt, mà cao cấp thần minh đứng ở Tu La thiên thần kia một phương. Ở bên quan vọng hai tộc chi gian tranh đấu, lúc đó, Atula chúng cùng Tu La thiên thần đánh nhau kịch liệt không thôi. Mà viễn cổ thần minh xuất hiện ở phía chân trời một mặt. Cao cao tại thượng, nhìn như từ bi, kỳ thật lãnh khốc vô tình, chử toái bích, nếu giết ngươi, có thể hay không kinh sợ trung cấp chàng kia giúp cấp thấp thần minh. Atula toàn bộ da đầu đều nổ tung, cảnh giác mà trừng mắt chử toái bích, thấp giọng nói, ngươi đang ở thăng cấp chàng, ngại với quy tắc, tự thân năng lực khẳng định cũng bị áp chế ở thăng cấp tràng cấp bậc. Đừng nói giết không được ta. Hảo đi, ngươi xác thật có năng lực có thể giết chết ta. Nhưng một khi giết chết ta, chính ngươi cũng sẽ bại lộ. Trò chơi tràng hận không thể ngươi chết. Thăng cấp tràng chính là cái tuyệt hảo săn giết cơ hội. Ngươi một bại lộ, trò chơi chàng liền sẽ lập tức tìm mọi cách giết chết ngươi, trừ toái bích liếc Atola. Không dao động, sau một lúc lâu, hắn cười nhạo một tiếng. Ta đi trò chơi chàng, có cái nào không phải tìm mọi cách giết chết ta? Ngoặc kép, Atola trầm mặc, nghĩ nghĩ tựa hồ thật đúng là không có cái nào trò chơi chàng đối hắn nhân từ quá. Thái dương trừ trừ, Atola nghẹn một lát vẫn là không xuất khẩu trào phúng. Rốt cuộc làm người làm được này phân thượng, ở nào đó góc độ đi lên nói cũng là phi thường cường hãn. Cử toàn bộ trò chơi chàng chi lực, tưởng giết chết trừ toái bích, kết quả đến bây giờ vẫn là không có thể giết chết. Thật không biết là thần minh trò chơi chàng quá phế vật, vẫn là trừ lão cẩu cường đến đáng sợ. Atola dầu dĩ mà nói, ta chính là ngẫm lại, tưởng cũng không được thảo mẹ nó. Muốn đổi cá nhân cùng nàng trước mặt túm, sớm một ngụm cắn đứt cổ. Nhưng mà người này là trừ toái bích, Atola liền không thể không túng. Nàng xúc bả vai, ta bảo đảm sẽ không hại Cao Yến. Ta thực thích hắn, nàng lại lần nữa cường điệu chính mình đối Cao Yến yêu thích chi tình. Cũng tỏ vẻ, trò chơi chàng quy tắc đã chế định. Liền tính ta thân là boss cũng không thể phá hư, cho nên trên đường ngoài ý nói, cũng cùng ta không có quan hệ đi, trừ toái bích tham gia quá như vậy nhiều chàng trò chơi. Tự nhiên biết trò chơi chàng một khi khởi động, cho dù là boss cũng đến tuần hoàn quy tắc, mạnh mẽ nghịch phản nói, liền boss cũng sẽ bị mặt sát rớt. Cao Yên ở phía trước đi tới, một bên nói chuyện, một bên theo bản năng tìm kiếm trừ toái bích thân ảnh. Chưa thấy được người liền dừng lại, xoay người nhìn thấy hai người còn xa xa dừng ở phía sau liền vẫy tay làm cho bọn họ chạy nhanh. Theo sau, trừ toái bích ứng thanh, liếc mắt Atola, tiếp theo liền bước nhanh theo sau. Atola bĩu môi, nắm ngón tay đầu sau một lúc lâu, bước ra chân ngắn nhỏ chạy qua đi, tốc độ còn rất nhanh, cặp người đều đuổi kịp, Cao Yến cũng không tính toán đi. Mà là chờ đến trừ toái bích đi đến hắn bên cạnh người thời điểm mới động. Trừ toái bích vãn trụ Cao Yến cánh tay, thấp giọng hỏi, đang đợi ta? Cao Yến không trả lời. Trừ toái bích lại bắt đầu liêu tao, có phải hay không trong chốc lát không gặp liền bắt đầu tưởng ta? Hắn không tưởng Cao Yến sẽ đáp lại hắn trong miệng lời cợt nhả. Chính là thấy Cao Yến đi ra thật xa một đoạn đường còn nhớ rõ hắn. Ngừng ở tại chỗ chờ đợi bộ dáng thực đáng yêu, trước mắt không thể thân mật tiếp xúc, ôm ấp hôn hít gì đó, cho nên chỉ có thể quá đem miệng nghiện, nếu có thể thấy lỗ tai đỏ bừng Cao Yến, hắn cũng cảm thấy thực giá trị, tâm tư đều ở ta nơi này. Tiểu bằng hữu, ngươi nhưng đến chuyên tâm thông quan nha. Cao Yến nhìn trừ toái bích liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước đường nhỏ. Ánh mắt tiêu cự có chút hư, hắn rất nhỏ thanh nói, ngươi ở ta bên người đừng chạy xa, ta là có thể chuyên tâm ăn đi. Trừ toái bích vừa định tiếp tục liêu tao. Nghe được lời này bỗng nhiên đảo hút khẩu khí lạnh, quay đầu liền nhìn chằm chằm Cao Yến xem, ánh mắt nóng rực mà tham lam môn sơ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa được không? À, Cao Yến, ngươi lặp lại lần nữa. Trừ toái bích đem thanh âm ép tới phi thường thấp, như là áp lực đến mức tận cùng, liên thanh tuyến đều banh thật sự khẩn, phảng phất ngay sau đó liền sẽ đột nhiên bạo khởi, tùy ý trong lòng sôi trào như lửa cháy khát vọng rít gào ra tới. Khát vọng đến tâm đều ở đau, trừ toái bích nửa hống nửa dụ dỗ dường như, đối với Cao Yến nói, ngươi vừa rồi có phải hay không cho ta danh phận? Cao Yến giơ tay che lại mắt. Trừ toái bích dựa hắn dựa thật sự gần, cơ hồ là muốn dính ở hắn trên người, cánh tay ăn ảnh đụng chạm kia khối làn da, nhiệt lượng lan tràn đến toàn bộ cánh tay, bên tai truyền đến trừ toái bích hỏi chuyện, giống vội vàng mà ồn ào giọt mưa, gõ cửa sổ, chọc đến cửa sổ nội người cũng đi theo tâm thần không yên. Cao Yên ứng thanh, hơi không thể nghe thấy, âm cuối còn có chút run rẩy, phảng phất là mang theo hơi ẩm giống nhau, nếu không phải dựa đến đặc biệt gần, khẳng định nghe không được hắn đáp lại, trừ Toái Bích dựa đến cũng đủ gần, cho nên kia nhỏ đến khó phát hiện đáp lại với hắn mà nói. Như tháng 6 thiên hạn lôi, đinh tai nhức óc, Cao Yến trộm dịch khai bàn tay, khóe mắt dư quang liếc trừ Toái Bích, người sau một lúc lâu cũng không có phản ứng. Hắn chớp chớp mắt, nhấp khẩn môi, tâm một chút chìm xuống. Trừ Toái Bích buông ra Cao Yến cánh tay, rời đi hắn bên người. Cao Yến mặt vô biểu tình, trong mắt quang dần dần tắt. Hắn nỗ lực bỏ qua trong lòng về điểm này như có như không khổ sở. Nhưng hắn không nghĩ mở miệng phủ nhận phía trước đáp lại. Chẳng sợ hắn đáp lại có vẻ rất là xấu hổ. Với Cao Yến mà nói, mặc kệ trừ Toái Bích đôi hắn yêu thích xuất phát từ loại nào nguyên nhân, lại là khi nào thích thượng, chỉ cần chính mình thật sự động tâm, vậy nhất định sẽ đáp lại. Cao Yến siết chặt nắm tay, rũ xuống đôi mắt, nếu trừ Toái Bích cự tuyệt hắn đáp lại, hoặc là nói phía trước thân cận đều chỉ là xuất phát từ hảo ngoạn lời nói. Vậy trước hung hăng mà tấu một đốn, tiếp theo, lại chủ động theo đuổi. Ngay sau đó, thối lui trừ Toái Bích lại tiến đến hắn bên tai nói nhỏ. Nếu không phải người rất nhiều, Cao Yến lúc này nào còn có thể cần đuôi đều toàn đứng ở trước mặt hắn. Cao Yến nghe hiểu ngụ ý, trong lòng sắp tắt tiểu ngọn lửa phanh, một tiếng bốc cháy lên. Nhưng xét thấy trừ Toái Bích dĩ vãng lão cẩu bức hình tượng thâm nhập nhân tâm. Vì thế bốc cháy lên tiểu ngọn lửa thực mau đọng lại. Nếu là người không nhiều lắm ngươi muốn như thế nào? Nơi này là trò chơi chàng, dù sao đều biết cái gì. Tạ ý tứ là nói, cẩu so thần minh tuy rằng vô sỉ, nhưng không đến mức bỉ ổi đến rình coi người khác sinh hoạt cá nhân, Cao Yến ho nhẹ hai tiếng. Đứng đắn điểm nhi, ai trước câu dẫn ta? Cao Yến trừng mắt, ngươi trước lưu tao, ta ngày nào đó không lưu tao. Trừ Toái Bích vô sỉ thật sự, bằng phẳng, hơn nữa đúng lý hợp tình, làm người tìm không được sai lầm, ngươi trước kia cũng không đáp ta, hiện tại một hồi ứng, ta khẳng định kích động đến không được, Cao Yến, chỗ nào kích động, ta nhìn không ra tới, trừ Toái Bích bình tĩnh thật sự. Này thái độ cũng là làm Cao Yến hoảng hốt không xác định nguyên nhân chi nhất. Hạ mặt trừ cầu bức nói lời này thời điểm. Biểu tình thật sự rất bình tĩnh, phảng phất bột miệng thốt ra nói nội dung là ở dò hỏi hôm nay thời tiết. Ngươi muốn xem sao, tìm cái yên lặng địa phương, đại thụ mặt sau cũng đúng, ta vén lên tới cấp ngươi xem monster Cao Yến bụ mặt. Không cần, hắn hẳn là tin tưởng trước mắt người này vốn chính là mặt người dạ thú. Đáng tiếc tổng bị bề ngoài lầm đảo, trừ Toái Bích ngữ khí tiếc hận. Nếu không sau khi trở về lại xem, Cao Yến cự tuyệt, trừ Toái Bích đổi thành thương lượng ngữ khí. Về nhà sau, Cao Yến, ngoặc kép, ngươi là bọt biển tinh sao? Ngươi nếu là thật muốn, lần tới ta đi sắm cái cao cấp thần minh trò chơi chàng. Tranh thủ xem có thể hay không bắt được khống chế thủy năng lực trừ Toái Bích vào lúc này nhiễm. Nhiên trở thành nhị thập tứ hiếu hảo nam nhân. Đối với tiểu tình nhân bất luận cái gì hoang đường yêu cầu đều có thể liều mạng đi hoàn thành. Quả thực là một hôn quân, cái gọi là bọt biển tinh, tức lại tao lại hoàng thủy còn nhiều. Trừ Toái Bích vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, tao, hoàng không nói chơi, thủy nhiều chính là khó xử hắn. Cũng may hắn cũng đủ nỗ lực, nguyện ý đi thay đổi. Cao Yến, không cần, ngươi đừng nói, thỉnh câm miệng. Ta yêu cầu an tĩnh, dừng một chút, hắn thẹn quá thành giận, nếu không giết chết ngươi a. Trừ Toái Bích không uống rượu, nhưng hắn chính là say, có chút phía trên, cởi ra người liền thật không phải cá nhân, tuy rằng Cao Yến là thật sự xấu hổ buồn bực, hắn có điều kiêng kỵ liền không có mở miệng nói chuyện. Nhưng ánh mắt kia cùng biểu tình khắp nơi truyền đạt một cái tin tức. Tới nha, tới giết chết ta. Cao Yến, ngoặc kép, thể xác và tinh thần đều mệt, hai người bọn họ hãy còn đi phía trước đi, kề vai sát cánh, môi chạm vào lỗ tai, nói được khí thế ngất trời, dần dần liền đem mặt sau người đều bỏ xuống. Dương Miên, các ngươi có hay không nhìn đến Cao Yến Tính tai đỏ? Đường Tác, cổ đều đỏ, Tạ Tam Thu, Tấm Tác, phỏng chừng là nghe được cái gì tao lời nói đi, Du Tiểu Kiệt ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Vì cái gì không có nữ nhân như vậy đối ta? A Tô La hự hự mà bước chân ngắn nhỏ, thở phì phì mà hư hư. Thủy Linh Linh cải trắng, bị khủng vô cùng đau đớn, đau đến biểu tình đều vặn vẹo. Còn ở hư hư, ta trước nhìn chúng cải thiền nhi, phỉ thúy lục kia một quải, nhiều tươi mới thủy linh, như thế nào khiến cho một đầu heo cấp khủng đi rồi. Nàng ở tiểu tiểu thanh oán giận, những người khác không nghe rõ, nhưng thật ra Tạ Tam Thu nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Dương Miên, chúng ta hiện tại còn ở trò chơi chàng đi, chủ yếu nhiệm vụ là thông quan đi. Bọn họ hiện tại ngọt ngọt ngào ngào, chúng ta qua đi cắm một chân có thể hay không bị đánh gãy chân. A Tô La thực lãnh khốc, trò chơi chàng nói chuyện gì luyến ái, trò chơi chàng liền không nên có luyến ái, hẳn là cấm văn phòng tình yêu, mặc kệ là đồng bạn vẫn là boss, quỷ quái chi gian đều hẳn là cấm tình yêu. Này đối với vị thành niên cùng tiểu hài tử thương tổn có bao nhiêu đại? Các ngươi biết không? Bọn họ không biết hơn nữa tỏ vẻ người trưởng thành muốn có được sống về Demonster nhưng này cử. Thắng tới Du Tiểu Kiệt duy trì. Trên thế giới này vốn dĩ liền không nên xuất hiện yêu đương loại chuyện này, ghen ghét đã che mắt. Hắn đã từng khát vọng tình yêu tâm ni Đường Tác một cái tát hướng hắn cái ót thượng ném. Quay đầu lại ta mang ngươi đi thân cận Du Tiểu Kiệt. Thật vậy chăng? Hắn cân bằng, nhìn Cao Yến kia một đôi cùng Dương Miên này một đôi. Cư nhiên hòa ái thúc giục bọn họ chạy nhanh kết hôn. Dương Miên, ngoặc kép, mẹ nó bệnh tâm thần. Trở lại đề tài vừa rồi, Tạ Tam Thu giơ tiểu cây dù. Nhìn nhìn đỉnh đầu không phải đặc biệt liệt Thái Dương cùng với phá lệ trống vắng hoàn cảnh. Bình tĩnh trần thuật, trò chơi chàng kinh điển quỷ quái hình tượng cùng với kích phát bọn họ công kích dục vọng điều kiện. Liền trước làm Cao Yến cùng xúc sinh nhiều điểm nhi đơn độc không gian đợi đi. Ta tới nói, Du Tiểu Kiệt, ngoặc kép, các ngươi nữ sinh chi gian đều xưng hô đối phương vì xúc sinh sao? Hảo trực tiếp, rất thích Nga, Tạ Tam Thu, đầu tiên là thi túi hoán linh. Lúc trước Cao Yến đã nói qua nó hình tượng, đổi dùng hoa hạ thần thoại hệ thống chung tương đối quen thuộc cách nói chính là hành thi, hành mà không cương. Thà có tư tưởng, thích giết chóc, sợ quang, lực lớn vô cùng, nhược điểm là trái tim môn sơ dùng quan tài đinh có thể đinh nhập nó trái tim. Mộ viên bên trong liền có quan tài đinh kích phát phải giết điều kiện. Đừng hỏi nó nguyên nhân chết, không thể làm nó biết nó đã chết, nếu không liền sẽ lâm vào cuồng nộ trạng thái thi túi hoán linh bản thân chính là bởi vì Indonesia. Truyền thống mộ táng nghi thức bước đi xuất hiện sai lầm mà làm cho chúng nó không thể đầu thai. Vây với cứng đờ thi thể chung, biến thành một con sợ quang hành thi, chúng nó khát vọng tồn tại, càng khát vọng một lần nữa chuyển thế đầu thai, cho nên phi thường kiêng kỵ tử vong, càng chán ghét người khác nhắc nhở chúng nó đã tử vong. Tiếp theo là đồ vưu ngươi, Đường Tác biết đồ vưu ngươi. Ở Cao Yến nói lên loại này lưu hành với Indonesia dân gian truyền thuyết tiểu quỷ khi. Hắn cũng nhớ tới đã từng nghe được quá quan với đồ vưu ngươi truyền thuyết. Đồ vưu ngươi là cái tiểu quỷ, nó không có logic cùng người trưởng thành thế giới nhận chi. Toàn bằng hỉ ác yêu thích hành sự, nó thích xương cốt, bất luận cái gì cứng rắn xương cốt đều thực thích, đặc biệt là hàm răng, Đường Tác nói. Nó hàm răng thượng che kín cái khe chính là bởi vì thường xuyên gặm thực cứng rắn xương cốt làm cho. Mà nó công kích người chơi điều kiện là độc thân, Tạ Tam Thu gật đầu. Đúng vậy, độc thân, đồ vưu ngươi là tiểu hài tử biến thành quỷ. Tiểu hài tử lực lượng không kịp đại nhân, đối với đại nhân cũng có bản năng sợ hãi. Đồ vưu ngươi sợ hãi người nhiều thời điểm, bởi vì nó đánh không lại. Cho nên liền sẽ thừa dịp người chơi đơn độc một người thời điểm đánh lén. Nó sức chiến đấu cũng không cường, nhưng là thực giảo hoạt, hơn nữa là điển hình, sấn người bệnh muốn mạng ngươi, loại hình. Một khi người chơi xuất phát từ hoàn cảnh xấu, nó liền sẽ lì lợm la liếm, thẳng đến hoàn toàn giết chết người chơi cũng mổ ra người chơi huyết nhục. Ăn luôn chỉnh phó khung xương mới thôi. Đến nỗi quỷ phụ khó có thể đối phó. Nàng thực khủng bố, Cao Yến vừa đi vừa nói chuyện ra hắn nhất kiêng kỵ quỷ quái. Uổng mạng, bạo vong, sinh thời hoài rất nặng oán khí tử vong oán phụ. Ở Indonesia dân gian trong truyền thuyết tên là côn đặc kéo nạp khắc Đông Nam Á có rất nhiều thai. Phụ oán linh dân gian truyền thuyết, tên tuy bất đồng, nhưng này hình tượng cùng tử vong nguyên nhân, bao gồm sở căm hận người đều là giống nhau. Quỷ phụ chết vào khó sinh, trước khi chết gặp quá bạo lực hành vi, có mang phi thường trọng oán khí. Sau khi chết cừu hận nàng người nhà, nàng sẽ trước hết giết chết chính mình người nhà. Theo sau du đãng trên thế gian, giết chết mặt khác mang thai nữ tính, những cái đó uổng mạng nữ tính oán khí cổ vũ quỷ phụ. Lệnh nàng càng thêm cường đại, nhưng đồng thời cũng làm âm dương hai giới dung không dưới quỷ phụ. Nàng chỉ có thể du tẩu với bên cạnh, vĩnh thế đều không thể đầu thai. Chữ Toái Bích bổ sung, quỷ phụ ở tại Ba Tiêu Lâm, nghe được trẻ con tiếng khóc. Tiểu kê kỳ cha thanh liền sẽ ra tới, giết hại người chơi, Ba Tiêu Lâm. Đúng vậy, Cao Yến nâng lên ngón tay chỉ về phía trước phương. Đây là đi, hai người bọn họ ngừng ở tại chỗ. Mà Dương Miên mấy người đi theo cũng đuổi theo, cùng nhau nhìn chăm chú vào trước mắt ngăn lại bọn họ đường đi Ba Tiêu Lâm. Trong rừng yên tĩnh đến đáng sợ, rõ ràng là ban ngày ban mặt, nơi nơi lục ý giạt rào. Nhưng là quá vắng lặng, an tĩnh đến nghe không được điều kêu côn trùng kêu vang. Đi ở cánh đồng bát ngát đường nhỏ thượng, bọn họ thậm chí có thể nghe được từng người tiếng bước chân. To như vậy Ba Tiêu Lâm, không có một gốc cây kết chuối tây, nhưng mà mỗi một gốc cây chuối tây thụ đều mở ra cực đại hoa bao. Dương Miên ngửa đầu, hoa hạ dân gian trong truyền thuyết, chuối tây thụ dễ dàng thành tinh. Tích thượng tinh huyết là có thể thành tinh, hơn nữa quỷ ái trụ chuối tây trên cây, đặc biệt là nữ quỷ, ban đêm nữ quỷ lấy ra khỏi lồng hấp, câu dẫn đi qua Ba Tiêu Lâm nam nhân, sau đó hút khô tinh khí, hoa hạ dân gian truyền thuyết. Hòe, liễu, đa, tăng chờ bốn trồng cây nhất âm, mà chuối tây thụ tắc dễ dàng bị xem nhẹ, thực tế cũng thực tà môn, về hoa hạ tinh quái truyền thuyết. Dương Miên chín dục với tâm, nàng nói, chuối tây diệp đại mà âm, lấy máu tắc thành tinh quái, cũng dễ dàng trêu chọc nữ quỷ ở tại chuối tây nụ hoa, nàng chỉ vào Ba Tiêu Lâm nhiều đếm không xuể. Nụ hoa, chúng ta không biết bên trong nào cây chuối tây thụ đã thành tinh, cũng không biết hay không ở quỷ, nếu quỷ phụ như trong truyền thuyết như vậy ở tại chuối tây trên cây. Kia khả năng này khắp Ba Tiêu Lâm đều là nàng ra, dù tiểu kiệt đảo hút khẩu khí lạnh. Mộ viên ở Ba Tiêu Lâm mặt sau. Cao Yến quay đầu lại nhìn về phía A Tô La. A Tô La gật đầu. Đúng vậy, Cao Yến. Muốn tới mộ viên, phải xuyên qua Ba Tiêu Lâm mà đi, Dương Miên. Quỷ phụ sợ hãi cái gì? Nàng không có sợ hãi đồ vật, nhưng là ở nàng bụng có một cái huyết động. Cao Yến về phía trước đi rồi một bước. Tới gần Ba Tiêu Lâm, rõ ràng cảm giác được âm lãnh hơi thở, quỷ phụ hình tượng là một cái mỹ lệ nữ nhân, nàng sẽ lấy mỹ lệ hình tượng dụ dỗ nam nhân, nàng bụng có cái huyết động, cái kia huyết động là nàng tử vong nguyên nhân, cũng là nàng nhược điểm mà đi, gặp được nàng liền công kích nàng bụng. Nàng thực hung tà, công kích nàng bụng có thể thu hoạch chạy trốn thời gian cùng cơ hội, Cao Yến bẻ tiếp theo cánh. Chuối tây diệp, nắm ở lòng bàn tay chung, chuối tây diệp chư ta, nhưng dùng để công kích quỷ phụ, du tiểu kiệt sửng sốt hạ. Không phải nói chuối tây thụ ta môn sao? Như thế nào chuối tây diệp lại có thể chư ta? Cao Yến, nếu ngươi bị rắn độc cắn, trăm bước trong vòng tất có giải dược, tương đồng nguyên lý, chuối tây thụ chiêu ta, chuối tây diệp lại có thể chư ta? Du hồn dã quỷ yêu nhất y hòe phụ liễu, nhưng cành liễu nhưng đuổi tà ma, cây hòe diệp nhưng trừ tà, du tiểu kiệt gãi gãi gương mặt. Thật thần kỳ, đi thôi, Cao Yến bước đi bước vào Ba Tiêu Lâm Trung. Ba Tiêu Lâm trên mặt đất lạc mãn khô vàng lá cây. Bùn đất khô ráo, hành tẩu gian còn tính dễ dàng. Bọn họ ở Ba Tiêu Lâm bên trong đi rồi rất dài một đoạn thời gian. Không có người đi lạc, nhưng cũng không ai nói chuyện. Ba Tiêu Lâm quá trống trải. Hơn nữa phi thường an tĩnh, nói một câu đều có hồi âm ni nhưng truyền quay lại tới thanh âm bị kéo trường. Như là biển sâu quái vật phát ra u trường mà thê lương thanh âm. Đặc biệt khiếp người, cho nên Cao Yến đoàn người dần dần cũng liền không có nói chuyện. Đi rồi ước chừng nửa giờ, Cao Yến dừng lại, chúng ta đi rồi nửa giờ còn chưa đi đến cuối. Ba Tiêu Lâm có như vậy đại, chữ toái bích. Quỷ đánh tường, vừa dứt lời, mọi người liền nghe được thê lương mà u hoán tiếng khóc. Làm người trực giác đến khó chịu, hơn nữa sởn tóc gáy. Phảng phất là đi đêm lộ thời điểm, bỗng nhiên ở không có một bóng người địa phương nghe được nữ nhân khóc nỉ non thanh. Hơn nữa vẫn là cái loại này vừa nghe liền có vấn đề. Phi thường khủng bố tiếng khóc, Du Tiểu Kiệt xuất hiện, Dương Miên rút ra nàng kiếm gỗ đào. Che ở Tạ Tam Thu trước mặt, đem hắn hộ ở sau người cũng cảnh giác quan vọng bốn phía. Cao Yến, khả năng, tiếp tục đi, đừng động, mọi người đều theo sát điểm. Đừng đi lạc, quỷ đánh tường đi lạc thực phiền toái, vài người gắt gao vây quanh ở bên nhau. Cảnh giác quan vọng bốn phía cũng về phía trước đi. Cao Yến ở đi rồi hai ba bước sau bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn lại. Không có nhìn thấy Atola, Atola khi nào không thấy. Dương Miên mấy người kinh ngạc, nàng nói, không có chú ý tới. Nàng giống như vẫn luôn đều ở, nhưng là đột nhiên từ mí mắt phía dưới biến mất. Ta lại không có chú ý tới Tạ Tam Thu, tiến Ba Tiêu Lâm lúc sau. Nàng liền vẫn luôn dừng ở mặt sau. Phỏng chừng là quỷ phụ xuất hiện thời điểm, nàng liền chạy đi. Cao Yến gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, hắn không có lo lắng, rốt cuộc Atola có thể là trò chơi chàng boss. Cho dù mất tích cũng sẽ không có sự, bọn họ tiếp tục về phía trước hành tẩu, hình như là đi đến Ba Tiêu Lâm chỗ sâu trong. Chuối tây thụ càng ngày càng cao, chuối tây diệp cũng càng lúc càng lớn, mặt, cơ hồ che đậy ánh mặt trời. Cánh rừng phía dưới ánh sáng tối tăm, thổ địa cũng rất là lầy lội, trừ toái bích. Chúng ta ở chiều Ba Tiêu Lâm chỗ sâu trong đi, Cao Yến tả hữu xem. Chưa thấy được có thể hành tẩu lộ, quay đầu lại xem, mặt sau lộ thế nhưng cũng phân không rõ. Bỗng nhiên mắt đuôi chỗ quét đến một mặt bóng đen chợt lóe mà qua. Hoàn toàn đi vào Ba Tiêu Lâm chung, Cao Yến bỗng nhiên quay đầu lại đi bắt giữ này mặt bóng đen. Nhưng tốc độ quá chậm đi cùng lúc đó. Phía trước nghe được u oán khóc nỉ non thanh càng ngày càng dày đặc. Hơn nữa lâu dài đến đáng sợ, phảng phất là ở một giây trong vòng đột nhiên bùng nổ. Ba Tiêu Lâm ở di động, một viên chuối tây thụ hướng tới Cao Yến thẳng tắp đâm lại đây. Hắn chiều bên cạnh tránh thoát, hai viên chuối tây thụ che ở hắn phía sau, lấp kín hắn đường đi. Cao Yến chiều bên cạnh tránh thoát, mặt sau lộ cũng bị lấp kín. Hắn lại quay đầu lại khi, phía sau đã không thấy chữ toái bích đám người, bọn họ phân tán, chữ toái bích, các ngươi ở đâu, Cao Yến dương giọng hô lớn, nhưng thanh âm rơi vào Ba Tiêu Lâm, chỉ có chính mình tiếng vang, hắn cau mày, trên mặt bất động thanh sắc, tuyển cái phương hướng liền về phía trước đi đến, mắt xem tứ phương, tai nghe bát phương, tiểu tâm cẩn thận đi tới. Đồng thời đem chuối tây diệp diệp mạch cùng thịt lá đều bỏ đi sạch sẽ. Cuối cùng chỉ để lại trụi lủi cuống lá, nắm trong tay, tùy ý múa may hai hạ, nhưng thật ra một phen không tồi vũ khí. Chuối tây thụ dày đặc quay chung quanh Cao Yến, đem hắn chặt chẽ vây ở bên trong, ở vào Cao Yến phía sau hai viên chuối tây thụ lặng lẽ di động. Thay đổi địa hình, hình thành quỷ đánh tường. Cao Yến sau đầu phía trên cực đại chuối tây nụ hoa chậm rãi tràn ra. Lộ ra bên trong hoa nhụy trung tâm thong thả mấp máy, chậm rãi căng ra người ngũ quan. Theo sau chính là một viên so với thường nhân tiểu một nửa đầu dãy rụa ra tới. gương mặt cùng trên tóc còn dính dịch nhầy, gương mặt thập phần mỹ lệ. Nàng mở to mắt, đôi mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, cuối cùng định ở Cao Yến bóng dáng. Cao Yến nhận thấy được khác thường, đột nhiên xoay người lại tuần tra, không có nhìn thấy quái dị chi vật, vì thế về phía trước đi, đẩy ra một mảnh chuối tây Diệp tuần tra, cho nên không có chú ý tới đỉnh đầu người đã cúi đầu. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, tiểu xảo mỹ lệ nữ nhân đầu nhìn chằm chằm Cao Yến nhìn sau một lúc lâu. Chuối tây nụ hoa chậm rãi khép lại, bao bọc lấy toàn bộ đầu. Cao Yến đột nhiên ngẩng đầu, nhưng cũng chỉ nhìn đến mãn thụ nụ hoa, không có bất luận cái gì khác thường. Không quá thích hợp, Cao Yến nhấp môi, nghĩ hẳn là như thế nào rời đi Ba Tiêu Lâm Ni tính hạ thời gian. Hiện tại hẳn là vừa lúc là giữa trưa, nhưng là lại tiếp tục bị nhốt đi xuống, chờ đến trời tối, đến lúc đó liền rất phiền toái. Quỷ đánh tường, Cao Yến rũ mắt trầm tư một lát, từ chữ vật trong túi lấy ra một chi Phật hương, bậc lửa sau dơ lên trước mặt, mới đầu, khói trắng lượn lờ hướng lên trên thổi đi, Phật hương thiêu đốt đại khái 1/4 sau, bỗng nhiên chiều hắn phía sau thổi đi. Cao Yến xoay người, theo thuốc lá thổi qua đi phương hướng đi. Hắn vừa ly khai cái này bị chuối tây thụ vây quanh lên tâm trung gian. Phía sau chuối tây thụ hoa bao đột nhiên nổ phóng, lộ ra bên trong nữ nhân đầu. Nữ nhân đầu thấy hắn muốn đi ra đi, gương mặt tức khắc dữ tợn, miệng hướng hai bên vỡ ra, lộ ra đầy miệng tham ăn không đồng đều răng nhọn, bỗng nhiên phát ra tiếng rít. Tiếng huýt gió giống như là đáng sợ nhất sóng âm công kích. Bay thẳng đến Cao Yến bóng dáng thổi quét mà đi. Cao Yến rủa thầm một tiếng, vội vàng liếc mắt thanh nguyên chỗ, nhìn thấy kia viên khủng bố quỷ dị nữ nhân đầu. Mày nhăn lại tới, như thế nào ở hoa bao? Quỷ quái giống nhau là bám vào chuối tây thụ trên người. Nếu là ở tại hoa bao, còn lại là chuối tây thụ thanh tinh. Cao Yến không cảm thấy là chuối tây thụ thanh tinh, trực giác không giống, vì cân bằng, trò chơi chàng không như vậy dễ dàng đụng tới chuối tây thanh tinh tình huống. Chẳng lẽ nàng chính là quỷ phụ, thứ này ở tại chuối tây thụ hoa bao, không phải chuối tây thanh tinh, hơn nữa trước mắt chỉ có một đầu, trừ phi là, nàng sau khi chết xác chết bị táng ở Ba Tiêu Lâm. Cái nào ngốc bức như thế dũng cảm. Dám mạo hiểm cả nhà chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm đem người chết táng ở chuối tây trong rừng cây. Hoa bao nữ nhân đầu còn ở dãy rùa, đồng thời phát ra ghê tởm khủng bố tiếng huýt gió. Nàng chậm rãi bò ra hoa bao, hai chỉ trần trụi cánh tay vươn tới, ôm cầm thân cây dùng sức đem thân thể của mình cấp kéo ra tới. Giống như con ngài phá nhộng, hình ảnh rất là ghê tởm money Cao Yến kéo kéo khóe miệng. Cầm trong tay Phật hương dọc theo khói trắng thổi đi phương hướng chạy như điên. Giống như ấn hạ nút tua nhanh giống nhau. Trên cây nữ nhân bò ra hoa bao động tác bay nhanh. Cả người trắng bóng từ bên trong rút ra tới. Tứ chi rơi xuống đất. Tóc đen uốn lượn, bụng có cái huyết động. Nàng là quỷ phụ, nàng cung khởi thân thể liền bắt đầu chạy như điên. Lập tức liền chạy đến Cao Yến phía sau. Theo đuổi không bỏ. Cao Yến bất thời giờ quay đầu lại xem, đồng tử nháy mắt co chặt, nữ nhân thế nhưng liền ghé vào hắn sau lưng, gương mặt gần trong gang tấc, tiểu xảo môi đỏ liệt khai quỷ dị mỉm cười độ cung. Chính dán hắn cái ót, nàng mở miệng, hình thành một cái không thể tưởng tượng thật lớn mà vặn vẹo độ cung. Hướng tới Cao Yến đầu một ngụm cắn đi xuống, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Cao Yến đem trong tay Phật hương cắm vào nữ nhân đầu lưỡi. Nữ nhân phát ra dã thú giống giận, đầu ném đến mặt sau. Giữa hai bên vừa lúc kéo ra khoảng cách, Cao Yến trở tay liền đem trong tay chuối tây cành khô điều hung hăng mà ném đến nữ nhân mặt. Đem nàng từ chính mình trên lưng đánh bay, chân phải đặng mà, mượn quán tính làm thân thể hướng tới nữ nhân phương hướng đạn qua đi. Như một quả gia thang pháo đạn. Hung hăng mà đâm hướng nữ nhân, trong tay cao cao dơ lên chuối tây cành khô điều, bổ về phía nữ nhân mặt, đùng, chuối tây cành khô đuôi đoan nhân lực đạo quá lớn mà ở nháy mắt vỡ vụn thành thượng trăm điều trạng. tì vật, mà gặp đòn nghiêm trọng nữ nhân ót trực tiếp ao hãm đi xuống. Mỹ Lệ gương mặt hoàn toàn vặn vẹo. Không xong, Cao Yến đầu trống rỗng. Hắn ý thức được chuối Tây Diệp cũng không thể hoàn toàn đánh chết quỷ phụ. Hơn nữa hoàn toàn chọc giận nàng. Ngay sau đó, tiếng giống giận đinh tai nhức óc. Giống, Cao Yến ù tai vài giây. Thân thể hắn so đầu phản ứng càng mau. Nhanh chóng đem chuối Tây cành khô đuôi đoan ném hướng quỷ phụ cũng xoay người liền chạy. Trong lúc vẫy vẫy nhân dùng sức quá độ mà tê dại thủ đoạn. Hoàn toàn bị chọc giận quỷ phụ lâm vào cuồng bạo trạng thái. Tứ chi cùng sử dụng, bám vào chuối Tây thụ 2-3 giây liền chạy đến Cao Yến phía trước. Cao Yến thấy thế không chút suy nghĩ lập tức phanh gấp thay đổi phương hướng tiếp tục chạy như điên. Mới chạy ra 3-4 mễ, trước mặt đã bị bao quanh chuối Tây thụ vây quanh. Thảo, Cao Yến rủa thầm một tiếng, dừng lại chạy trốn bước chân. Xoay người trực diện quỷ phụ, hắn ở địa bàn của người ta thượng, hiển nhiên trốn không thoát, vậy chỉ có thể trực diện làm một trận, xem ai có thể trước giết chết ai. Cao Yến mặt vô biểu tình nghĩ, trên thực tế hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải muốn giết chết có thể là boss quỷ quái cục diện. Hắn từ trong túi lấy ra dương liễu chi, đem dương liễu chi gấp thành hai đoạn, thong thả ung dung quấn quanh thành một cái mềm mại đoàn tiên. Đồng thời hai mắt khẩn nhìn chằm chằm trước mắt phàn ở trên cây quỷ phụ. Quỷ phụ vặn vẹo gương mặt đặc biệt dữ tợn, hai mắt âm lãnh mà khóa trụ Cao Yến, đồng thời vươn đôi tay đến chính mình sau đầu, bắt lấy ra đầu dùng sức xé mở, chỉnh trương da người đã bị xé xuống dưới, lộ ra bên trong ghê tởm lại khủng bố bộ dáng. Quỷ phụ, côn đặc kéo nạp khắp bản thể, tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc được đến danh phận trừ cẩu, tang thương hút thuốc, ta cả đời này, không dễ dàng, tới tới, bảo bối, chúng ta nên học được trưởng thành, cầu dinh dưỡng dịch là PS, Ấn Độ thần thoại hệ thống, tối cao thần minh là tam đại chủ thần Phạn Thiên, bì ướt nô cùng ướt bà, còn có bọn họ các loại hóa thân, tiếp theo là tự nhiên thần minh, sau đó là động vật hóa thần minh. Cuối cùng chính là lấy đế thích thiên là chủ thiên thần nhất tộc. Cũng kêu đề bà thần tộc, A-tu-la tức vì phi thiên, thường xuyên cùng đế thích thiên đánh nhau, chính là cũng thường xuyên bại lui, bởi vì Phật cùng thần minh giúp đế thích thiên đi. Hết chương.